Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 871, chương 2, có đi không? Tông Hỗ lời nói, nhường Phùng Diễm cảm thấy 10 phần ngạc nhiên, trừ phi Mục Bạt chính mình chán sống, bằng không tuyệt sẽ không tìm hắn để gây sự. Tông Hỗ dựa vào cái gì khẳng định như vậy? Có thể Phùng Diễm chứng kiến Tông Hỗ trên mặt cái kia nụ cười tự tin. Lúc này cũng gật đầu, hiển nhiên hắn cũng hiểu được, lấy Tông Hỗ thân phận, tất nhiên sẽ không cố ý nói xạo lừa hắn nhường hắn an tâm. Mà trên thực tế, Tông Hỗ thật có lấy tuyệt đối nắm chặt, Mục Bạt đối Phùng Diễm trên người rõ ràng lắm, tìm Phùng Diễm phiền phức, hắn dám, Tông Hỗ đáy lòng cũng giễu cợt lấy. Phùng Diễm, hiểu được thi triển Yên Không Tuyệt Học, vậy thì miễn cưỡng cũng coi là thiên đế sáng lập người. Bực này thân phận, liền Vạn Tượng Lâu, Đại Chu hoàng tộc rất nhiều cao tầng đều vô cùng coi trọng. Thậm chí còn vẫn âm thầm chú ý Phùng Diễm, mà Mục Bạt tính là gì? Một châu lĩnh chủ mà thôi. Tại Đại Chu hoàng triều, giống như vậy lĩnh chủ chừng 72 cái. Lại một châu lĩnh chủ căn bản là không có cách được cho Đại Chu hoàng triều chân chính thành viên. Trung tâm, người lãnh chúa này vị trí bất quá là một cái nhàn xoa, chỉ có thể ở một châu chi địa làm mưa làm gió, phụ trách quản lý một chút cái này một châu trật tự mà thôi. Đại Chu hoàng triều đối lấy một châu quyền lợi căn bản cũng không có quá mức quan tâm. Đại Chu hoàng triều dưới trướng 72 châu đều chỉ là đơn thuần lãnh địa mà thôi, thỉnh thoảng khả năng vì Đại Chu hoàng triều sinh ra một ít cường giả. Có thể Đại Chu hoàng triều chân chính quan tâm là cùng hắn đỉnh tiêm thực lực ở giữa tranh đoạt, là Đại Chu hoàng triều chân chính căn cơ. Cái kia nhường Đại Chu hoàng triều đều nặng coi bảo vật còn có cường giả, lúc này mới có thể dẫn tới Đại Chu hoàng triều coi trọng. Mục Bạt, một tiểu nhân vật mà thôi, nhất Đại Chu hoàng triều các cao tầng trong mắt, cùng Phùng Diễm dạng này một vị thiên đế truyền nhân so sánh, địa vị kém quá xa. Mục Bạt rành mạch từng câu biết một chút, cho nên nhường hắn đối phó Phùng Diễm, coi như hắn muốn, cũng tuyệt đối không dám. Người yên tâm là được. Tông Hỗ lại cười nói, nếu như đổi khác người hư hắn kế hoạch, hắn khẳng định không phục. Nhưng nếu là ngươi, vậy hắn cũng chỉ có thể đánh vỡ răng hướng trong bụng nuốt. Tuyệt đối sẽ không tới tìm ngươi phiền phức. Nghe được Tông Hỗ nhiều lần cam đoan, Phùng Diễm cũng gật đầu, trong lòng cũng nhẹ nhõm không ít. Mặc dù hắn cũng không sợ hãi Mục Bạt tới tìm hắn để gây sự, mà dù sao là một vị thiên địa tôn giả, Phùng Diễm cũng không muốn cùng hắn chân chính vạch mặt. Dù sao hiện tại hắn khoảng cách thiên địa tôn giả còn cách một đoạn. Bất quá ngươi chính là cảnh giác một chút, cái này Mục Bạt nếu là thật rất đối địch ngươi, chuyện đó đối với ngươi khẳng định cũng có chút ảnh hưởng. Dù sao một cái thiên địa tôn giả phải đối phó ngươi, thủ đoạn quá nhiều, một ít quá ẩn nấp thủ đoạn, coi như là những cái kia vô cùng lợi hại tổ chức tình báo cũng chưa chắc có thể truy tra ra tới. Tông Hỗ bỗng nhiên nhíu mày, quan trọng hơn là, sau đó không lâu, vừa lúc có một cơ hội, hắn có thể buông tay chân ra đối phó ngươi. Phùng Diễm cau mày, Phùng Diễm, có chuyện tại thống lĩnh tuyển chọn trước đó bản tọa cũng không có công khai tuyên bố. Chính là, Lưu Thủy Tông cái kia phương thế giới, Đại Chu hoàng triều cao tầng đã quyết định phái ra rất nhiều thiên địa tôn giả đi vào lưu lạc tìm kiếm cơ duyên, mà U Linh Châu cảnh nội tất cả thực lực đều muốn tận tâm phụ trợ. Bao quát lĩnh chủ phủ theo Tam An thần quân, Tông Hỗ trịnh trọng nói, lĩnh chủ phủ theo Tam An thần quân đều sẽ phái người đi trước cái kia phương thế giới. Bên trong Tam An thần quân thì có các ngươi những thứ này thống lĩnh. Phùng Diễm hơi sững sờ. Chúng ta những thứ này thống lĩnh cũng có cơ hội tiến vào cái kia phương thế giới. Phùng Diễm cảm thấy khó tin. Dù sao cái kia phương thế giới liền thiên địa tôn giả đi vào vẫn là cơ hội đều cực đại. Mà giống như bọn hắn những thứ này thống lĩnh đi bên trong, mặc dù đồng dạng khả năng gặp phải cơ duyên lớn, nhưng vẫn lạc tỷ lệ càng lớn hơn. Trước đó Quát Xâm vẫn lạc, chính là tốt nhất dự kiến trước. Thế giới cực kỳ đặc thù, Bên trong cũng ẩn chứa rất nhiều đặc biệt địa phương, một vài chỗ rất thần bí, cũng rất quỷ dị, để cho người ta căn bản là không có cách biết rõ trong này đến tột cùng ẩn chứa là nguy cơ vẫn là kỳ ngộ, cho nên, liền cần có người đi làm thí luyện thạch. Tông Hỗ nhìn lấy Phùng Diễm, sắc mặt trịnh trọng, thí luyện thạch sao? Phùng Diễm sắc mặt hơi trầm xuống. Thí luyện thạch, đó chính là để bọn hắn đi dò đường. Nếu như chỗ kia ẩn chứa thực sự là kỳ ngộ cũng liền thôi. Cần phải ẩn chứa là nguy cơ. Vậy cái này thí luyện thạch tám thành được vẫn lạc. Thế giới một chuyến, thiên địa tôn giả tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Mà chúng ta những thứ này thiên địa tôn giả trở xuống. Chỉ có thể là thí luyện thạch sao? Phùng Diễm sắc mặt cũng không xinh đẹp. Phùng Diễm, ta trực tiếp đem chuyện này nói cho ngươi. Ngươi cũng nên biết ta ý tứ. Tông Hỗ trịnh trọng nói. Lần này đi trước thế giới thống lĩnh vậy cũng là tự nguyện. Ta đem việc này trực tiếp nói cho ngươi. Chính là để ngươi mình làm ra lựa chọn. Chấm ngoặc kép, đi, hay là không đi. Nếu là đi, ngươi vẫn là có khả năng cực đại. Mà nếu là không đi, cái kia thế giới rất nhiều bảo vật cùng cơ duyên liền với ngươi vô duyên. Ngươi đi qua cái kia phương thế giới, cũng biết cái kia phương thế giới mạc đại kỳ ngộ. Nghĩ đến ngươi đối cái kia thế giới cần phải cũng cực kỳ hướng tới. Nhưng trong này đồng dạng nguy cơ vô hạn. Huống chi ngươi đi cái kia, nhất định phải coi như thí luyện thạch. Cho nên, ngươi tự cân nhắc xuống đi. Tông Hỗ khẽ gật đầu một cái. Thí luyện thạch là nhất định muốn có người đi làm. Bằng không nếu để cho bọn hắn những thứ này thiên địa tôn giả đi từng cái đặc biệt khu vực lưu lạc. Nếu như gặp phải nguy cơ, tổn thất kia cũng quá lớn. Đối đại Chu Hoàng Triều mà nói, bản nguyên tôn giả căn bản sẽ không quan tâm. Mà thiên địa tôn giả, đại Chu Hoàng Triều số lượng cũng không phải quá nhiều. Một lần chết đi quá nhiều, đại Chu Hoàng Triều cũng sẽ cảm thấy không nỡ. Đi, hay là không đi, Phùng Diễm cắn chặt răng. Hắn đi qua thế giới, đối thế giới ẩn chứa cơ duyên lớn tự nhiên rõ ràng. Còn nữa cái kia thế giới chỗ sâu, một mực từ đồ vật sớm triệu hoán hắn, loại kia cường liệt triệu hoán cảm giác, Phùng Diễm đáy lòng rất khẳng định, món đồ kia đối hắn trọng yếu phi thường, thậm chí còn hắn nhất định muốn đạt được món đồ kia mới được. Hắn rất muốn đi cái kia, nhưng đi vào trong đó, nhất định phải coi như thí luyện thạch, lại từng cái khả năng ẩn chứa thật lớn nguy cơ địa phương làm thí luyện thạch. Phải biết, thế giới nguy cơ trùng trùng, liền thiên địa tôn giả không cẩn thận cũng chỉ có vẫn lạc phần. Hắn một cực hạn bản nguyên tôn giả chiến lực đi vào trong đó. Vẫn là coi là thí luyện thạch đi, vẫn là cơ hội tối thiểu vượt lên trước 9.5. Quân chủ, ta muốn hỏi xuống, nếu như ta lần này không đi, cái kia sau còn có cơ hội đi trước cái kia phương thế giới sao? Phùng Diễm hỏi. Cái kia phương thế giới có thể ẩn chứa cơ duyên lớn còn có vô cùng chí bảo. Nhưng những này Phùng Diễm đều không để ý. Hắn chân chính quan tâm chỉ là triệu hoán hắn món đồ kia. Mà vật kia cực kỳ bí ẩn. Coi như nhường Tông Hỗ bọn hắn tiến vào cái kia phương thế giới ở giữa trắng trợn siêu tập, cũng chưa chắc có thể tìm đến món đồ kia tồn tại. Vì vậy chỉ cần về sau có thể tiến vào cái kia phương thế giới, hắn thì có cơ hội. Không thể, Tông Hỗ lắc đầu, chỉ cần bọn ta từ thế giới ở giữa đi ra, cái kia mặc kệ thế giới ở giữa vẫn tồn tại bực nào cơ duyên, đều đã với ta các loại, chờ, vô duyên, tiếp tục như vậy Đại Chu Hoàng Triều tự nhiên sẽ phái ra đứng đầu cường giả trực tiếp tiếp quản cái. Này phương thế giới tất cả, trực tiếp tiếp quản, Phùng Diễm sửng sốt, đúng, Tông Hỗ gật đầu. Cái này thế giới nguyên bản Đại Chu Hoàng Triều liền có thể phái người trực tiếp tiếp quản. Bất quá cái này thế giới ẩn chứa cơ duyên lớn. Đối một ít thiên phú cực kỳ cao cường người mà nói, tuyệt đối là một lần sở hữu giá cực kỳ cao giá trị khiêu chiến. Vì vậy lần này Đại Chu Hoàng Triều phái ra dẫn đầu vị kia Tiêu Đỉnh đại nhân, chính là một vị không tầm thường thiên tài. Cái kia thế giới cơ duyên lớn đều là trực tiếp ban tặng vị này Tiêu Đỉnh đại nhân. Phùng Diễm nghe được âm thầm hút một ngụm lãnh khí, có thể chợt hắn lại cau mày. Tất nhiên về sau đều không thể đi trước thế giới. Vậy thì đại biểu hắn chỉ có một lần cơ hội. Món kia kêu gọi ta đồ vật. Ta nhất định muốn đạt được. Cầu phú quý trong nguy hiểm. Liều lên một lần. Phùng Diễm cắn răng một cái. Hắn hành sự luôn luôn là khá là cẩn thận. Nhưng thời điểm mấu chốt, hắn lại cực kỳ quả đoán. Dù sao, lần này hắn chỉ có cái cơ hội này. Bỏ qua, vậy hắn tiếp theo hối hận cả đời. Ta đi, Phùng Diễm mở miệng. Cái kia tốt, Tông Hỗ chứng kiến Phùng Diễm trên mặt quyết tâm. Cũng gật đầu, đã ngươi đã làm ra quyết định. Cái kia 20 năm sau thế giới một chuyến. Bản tọa cho ngươi lưu một vị trí. Ngươi còn có 20 năm thời gian. Cái này 20 năm thời gian bên trong, ngươi chuẩn bị thật tốt một phen, nghĩ biện pháp đề thăng chính mình bảo mệnh năng lực. Còn có lần này ngươi trở thành mới thống lĩnh, dựa theo man thần quân quy củ, mới thống lĩnh thượng vị đều sẽ bị trực tiếp ban tặng 1.000 vạn quân công. Lại lần này ngươi tiêu hao 800 vạn quân công hối đoái điển kim độc dịch đánh bại thiên nhãn tôn giả, xem như là giúp bản tọa đại ân. Bản tọa thêm vào lại ban cho ngươi 1.000 vạn quân công. Có cái này 2.000 vạn quân công, ngươi sử dụng cần phải cũng sẽ dư giả một chút. Đa tạ quân chủ, Phùng Diễm vội vàng nói cảm ơn. Tốt, ngươi đi đi, nhớ kỹ, nhiều hơn đề thăng thực lực của chính mình còn có bảo mệnh năng lực. Tại cái kia thế giới bên trong, mọi việc cũng phải dựa vào chính mình. Tông Hỗ nói, đúng, Phùng Diễm gật đầu. Chợt lui xuống đi, Phùng Diễm trở lại chính mình cung điện. Lúc này Bạch Lân, Hạ Lôi mấy người liền xông tới. Thế nào, quân chủ nói gì với ngươi? Lần này ngươi giúp quân chủ, giúp man thần quân lớn như vậy vội vàng. Quân chủ khẳng định dành cho ngươi không ít ban thưởng a. Bạch Lân mấy người đều trêu đùa. Phùng Diễm sắc mặt cũng không so ngưng trọng. Chư vị, 20 năm sau. Ta sẽ tiến vào thế giới ở giữa lưu lạc. Cái gì? Mấy người tất cả giật mình. Phùng Diễm, người đi cái kia thế giới. Cái kia thế giới ẩn chứa vô tận nguy cơ. Liền thiên địa tôn giả đều có cực đại khả năng vẫn lạc. Phùng Diễm, người được nghĩ rõ ràng a, Phùng Diễm. Bạch Lân ba người liền nói. Thế giới quan hệ trọng đại. Đại Chu Hoàng Triều cần phải cũng sẽ không gì sánh được coi trọng. Nghĩ đến Đại Chu Hoàng Triều phái đi thế giới lưu lạc thấp nhất chắc cũng là thiên địa tôn giả. Có dạng này thực lực, làm sao lại sẽ để cho các ngươi những thứ này thống lĩnh đi trước thế giới? Côn Lôn thì là gắt gao cau mày. Chẳng lẽ, chấm ngoặc kép, không sai, lần này ta man thần quân thống lĩnh đều là lấy thí luyện thạch thân phần đi trước thế giới ở giữa. Phùng Diễm nói thẳng, cái gì, thí luyện thạch? Bạch Lân cả kinh, thí luyện thạch, đây không phải là để cho các ngươi đi chịu chết a hát. Hạ Lôi cả giận nói, ngươi không nên đi, Thư Oánh cũng cau mày nói, ta đi định, Phùng Diễm thì là nắm chặt tay. PS, canh thứ 2 đến, còn có canh thứ 3, 1 giờ sáng tả hữu. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.